Chương 2829, bồi tội hoặc là chết. Nhìn thấy Phương Thần xuất hiện một khắc này, Phiền Chết cùng Phiền Lông thân thể chấn động, không thể tưởng tượng nổi lắc đầu. Không có khả năng, nhất định không có khả năng. Đây là huyễn cảnh, ta nhìn thấy chính là giả. Lúc đó, Phương Thần bị huyết ác tộc huyết mạch thủ đoạn ngăn chặn, sau đó Phiền Chết tự mình xuất thủ, nhất cử đem Phương Thần trọng thương. Mặc dù không có tận mắt thấy hắn chết, nhưng ở loại kia tình thế chắc chắn phải chết dưới, hắn căn bản không có cách nào tiếp tục sống sót. Một mực đến nay, Phiền Chết cùng Phiền Lông đều cho rằng, Phương Thần đã sớm chết. Thế nhưng là, hắn vẫn sống sờ sờ ra trước mặt của bọn hắn. Hừ, giả thần giả quỷ. Kinh hoàng về sau, Phiền Chết lấy lại tinh thần, ổn định thân hình, hừ lạnh một tiếng, toàn tức triển khai cường đại công kích. Quanh Phương Thần thân ảnh trong nháy mắt tán loạn, thấy thế Phiền Chết cười ha ha. Nhưng mà, vẹn vẹn một giây đồng hồ về sau, Phương Thần thân ảnh lại lần nữa ngưng tụ. Đáng chết. Phiền Chết phẫn nộ đại hống, hắn điên cuồng ra quyền, không ngừng công kích huyễn cảnh mỗi một hẻo lánh, muốn đem Phương Thần huyễn ảnh toàn bộ vây sát. Sau một lúc lâu, Phiền Chết ngừng công kích, thở hừng hực, trên trán tràn đầy mồ hôi. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Đánh đủ soạt Phương Thần thân hình, ra Phiền Chết cùng Phiền Lông trước mặt. Ngươi Phiền Lông trước tiên xuất thủ, muốn đem Phương Thần chém giết, nhưng lần này cái sau cũng không có cho bọn hắn cơ hội. Soạt huyễn cảnh trong lúc đó phát sinh biến hóa, Phiền Lông công kích thất bại, căn bản là không có cách vây đến Phương Thần, ngược lại bị Phương Thần một quyền đập bay. Đây không phải là thật. Phiền Lông điên cuồng lắc đầu, từ dưới đất bỏ dậy. Phốc tinh nhận kiếm từ đằng xa kích xạ mà đến, nhẹ nhõm mở ra Phiền Lông công kích, đâm vào Phiền Lông thể nội. TTT cường đại kiếm đạo lực lượng, không ngừng ăn mòn Phiền Lông thân thể, trong cơ thể hắn lực lượng, như là như hồng thủy, lập tức tiết xong. Phốc Phiền Lông trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn lung la lung lay. Làm sao có thể hắn không dám tin nhìn về phía trước, Phương Thần giống như cười mà không phải cười, từng bước đi tới. Ngươi làm sao còn sống đến giờ khắc này, Phiền Lông rốt cục tin tưởng, trước mắt Phương Thần, cũng không phải là huyễn cảnh. Mà hết thể này, đều là hắn bày cạm bẫy, vì chính là đối phó bọn hắn. Các ngươi cũng chưa chết, ta làm sao lại chết trước Phương Thần lạnh giọng nói. Phiền Chết từ một bên lao đến, đáng tiếc công kích của hắn đều không có thi triển đi ra, tiểu bị tinh nhận kiếm một kiếm chém thành hai khúc. Nguyên thần quang đoàn lơ lửng ở giữa không trung, muốn xông ra huyễn cảnh, nhưng mà trong chốc lát tiểu bản thân bị lạc lối. Đại ca! Phiền Lông kêu to, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Phiền Chết nguyên thần quang đoàn, rơi vào Phương Thần trong lòng bàn tay. Nguyên bản ta với các ngươi không oán không cừu, nhưng mà các ngươi lại âm thầm cấu kết huyết tác tộc, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Phương Thần trêu tức nhìn xem Phiền Lông nói, tại các ngươi động thủ với ta một khắc này, nên nghĩ đến, lại có hôm nay kết quả này. Không Phiền Lông diện mục dữ tợn, phẫn nộ đại hống. Sở dĩ, hôm nay các ngươi phải chết. Phiền Lông trong lòng tràn đầy sợ hãi, Phương Thần tu vi đột phá, thực lực đại trướng, phất tay tiểu hắn đại ca diệt đi. Cái này khiến tâm hắn sinh thoái ý răng rắc ngay trước Phiền Lông trước mặt, Phương Thần dùng sức bóp, đem Phiền Chết nguyên thần bóp nát. Đại ca! Phiền Lông thê thảm kêu to, đôi mắt tinh hồng, trong lòng sát ý ngập trời mà lên. Bất quá, hắn không có đối Phương Thần xuất thủ, mà là lựa chọn thoát đi nơi đây. Hưu Phiền Lông thân thể, hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới Viết Vương. Ngươi cứ việc trốn, chạy ra huyễn cảnh coi như ta thua. Phương Thần nhún vai, khinh thường nói. Hô hô hô Phiền Lông đem hết toàn lực, đem đòn sát thủ đều thi triển ra, thậm chí hắn thiêu đốt tinh huyết, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Chỉ cần thoát đi nơi đây tiểu an toàn, ta không tin hắn dám ngay ở rất nhiều người đối mặt trả cho ta. Phiền Lông trong lòng âm thầm suy tư. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào chạy trốn, đều không thể thoát đi huyễn cảnh. Làm sao có thể Phiền Lông trong lòng, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Tâm ý của hắn khẽ động. Tinh huyết trong nháy mắt bị thiêu đốt hơn phân nửa, tốc độ của hắn lại lần nữa tiêu thăng, đồng thời lực lượng trong cơ thể lao nhanh, muốn cưỡng ép xông ra huyễn cảnh. Thế nhưng là, hắn còn đánh giá thấp Phương Thần thủ đoạn. Tại huyễn thuật một đạo bên trên, Phương Thần tạo nghệ cực mạnh, lại thêm hắn có được trí cao tổ đồng, bố trí ra huyễn cảnh, cho dù là tinh tôn cảnh cường giả, QNZ rất khó phá vỡ, chớ nói chi là hắn Phiền Lông. Đi thôi. Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái tinh nhận kiếm, cái sau phát ra một đạo đình thai nhức góc kiếm minh thanh âm, gào thét xuyên thẳng qua hư không, hướng phía Phiền Lông truy đuổi mà đi. Một lát sau, một đạo tiếng kêu thê thảm truyền đến. Tinh ẩn kiếm trở về tới Phương Thần bên cạnh, trên thân kiếm mang theo một điểm vết máu. Nhìn qua tầng tầng mê vụ, Phương Thần nhìn thấy phiền lông nguyên thần vỡ vụn chẳng cảnh. Gieo gió gặt bão. Phương Thần lẩm bẩm nói. Như lúc trước bọn hắn không âm thầm cấu kết huyết ác tộc nếu đối phó mình, QNZ sẽ không rơi vào kết cục như thế. Ông huyễn cảnh tán loạn, cổ xưa phong kiếm bỏ vào trong túi, Phương Thần chân đạp tinh ẩn kiếm, rời đi dãy núi. Lớn như vậy Chí Vân Đại Lục, từ từ bình tĩnh lại. Huyết ác tộc kế hoạch thất bại, tạm thời không dám tùy tiện tiến công. Mà Ngụy gia thì là một mực tại tìm kiếm Phương Thần tung tích, đáng tiếc cái sau đạt được chém giết phiền lông cùng phiền chết về sau, đã thông qua phá ách thành truyền tống trận, quay trở về Hàn Cổ Tông. Chí Vân Đại Lục chuyến đi, cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Nhiệm vụ lần này, thời gian có chút dài, đây là Phương Thần trước đó không có nghĩ tới. Soạt bạch quang lóe lên, Phương Thần theo trong truyền tống trận ra. Lập tức, hắn cảm thấy có dị dạng ánh mắt nhìn về phía chính mình, lập tức có chút đệ tử chính thức vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này. Hắn cũng không để ý tới, về tới bồi luyện khu vực, tìm được Thiên Hàn trưởng lão. Nhiệm vụ hoàn thành, Thiên Hàn trưởng lão hỏi. Phương Thần gật đầu, trong lúc đó xuất hiện một vài vấn đề, bằng không mà nói, QNZ sẽ không chậm trễ thời gian dài như vậy. Phiền chết cùng phiền lông đâu? Phương Thần trầm ngâm một lát, sau đó nói, hai người bọn hắn chết rồi. Bị huyết ác tộc giết chết sao? Phương Thần lắc đầu, hai người bọn họ âm thầm cấu kết huyết ác tộc đối phó ta, kém một chút để cho ta bỏ mình, cuối cùng bị ta phản sát. Càng nghĩ, Phương Thần vẫn là quyết định đem sự tình chân tướng cáo chi Thiên Hàn trưởng lão. Cái sau nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi làm không tệ, đây là ngươi nhiệm vụ ban thưởng. Thiên Hàn trưởng lão đưa cho Phương Thần một chút tinh thạch, sau đó nói, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Phương Thần trở lại Hàn Cổ Tông tin tức, rất nhanh liền truyền ra. Đệ tử chính thức khu vực triệt để sôi trào, vô số đệ tử, đều đang đợi lấy hạch tâm đệ tử động tác. Quả nhiên, mỗi lần quá dài thời gian, vị kia hạch tâm đệ tử tiểu lên tiếng, để Phương Thần nhanh chóng mang theo 10 vạn tinh thạch đi nhận lãnh cái chết, bằng không mà nói, để hắn chết không nơi táng thân. Bồi luyện khu vực bên trong, rất nhiều bồi luyện biết được Phương Thần trở về, rồi rít hội tụ tại số 100 biệt viện bên trong. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần dò hỏi, đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là bởi Tôn Hàn để giải thích. Đại nhân, thời hạn một tháng sau khi tới, vị kia hạch tâm đệ tử cũng không nhìn thấy ngươi xuất hiện. Hắn giận lây sang chúng ta bồi luyện khu vực, thậm chí lớn tiếng, chờ ngươi trở về, muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tôn Hàn có chút bất đắc dĩ nói. Trong khoảng thời gian này, chúng ta bồi luyện khu vực tử thương quá thảm trọng, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, tử thương đã vượt qua di vãng hơn 10 năm. Vị kia hạch tâm đệ tử ỷ vào thân phận của mình cao quý, một mực tại âm thầm tạo áp lực, muốn bức bách ngươi xuất hiện. Nghe xong tiền căn hậu quả về sau, Phương Thần nhíu mày. Khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm. Không nghĩ tới, bởi vì chính mình, liên lụy bồi luyện khu vực rất nhiều bồi luyện. Đồng thời, Phương Thần trong lòng, sắc ý hiện lên. Thật có lỗi, liên lụy các ngươi. Phương Thần đối đám người gật đầu nói. Phương Thần, đối phương là hạch tâm đệ tử, thực lực cực mạnh, ngươi tốt nhất đừng xúc động. Đúng vậy à, cùng lắm thì chúng ta bồi luyện khu vực cùng một chỗ khiêng. Hắn là hoạch tâm đệ tử lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thế một tay che trời không thành? Nếu không, chúng ta góp 10 vạn tinh thạch cho hắn đưa qua bồi tội. A, rất nhiều bồi luyện đều đang nghĩ biện pháp, bọn hắn không muốn nhìn thấy Phương Thần cùng hoạch tâm đệ tử cứng đối cứng, đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Đại nhân, ngươi trở về tin tức đã tại Hàn Cổ Tông truyền ra, tên kia lại thả ra của ngữ, để ngươi mang theo 10 vạn tinh thạch đi nhận lãnh cái chết. Tôn Hàn hung hăng nói ra. Gia hỏa này quá phách lối, chẳng những muốn 10 vạn tinh thạch, hơn nữa còn muốn đại nhân mệnh của ngươi. Phương Thần đứng dậy, đảo mắt đám người, sau đó nói, giúp ta truyền lời, giới hạn hắn trong vòng 3 ngày, mang theo 100 vạn tinh thạch, đến bồi luyện khu vực bồi tội, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng mọi người rung động, bất quá vẫn là dựa theo Phương Thần ý tứ truyền lời.